Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi Vạn Dục Ninh bị sảy thai, Hứa Minh Xuyên ở nhà dưỡng bệnh hơn nửa tháng, sau đó liền đi học trở lại. Hứa Tỉnh Thâm đã không dưới một lần dặn dò cậu. Có thể nhà họ Vạn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhắc nhở cậu ngàn vạn lần đều phải cẩn thận. Thế nhưng cô không ngờ rằng đến cuối cùng lại vẫn xảy ra chuyện. Hôm nay, Tưởng Viễn Chu phải ra nước ngoài công tác, Lão Bạch đang đứng chờ ở dưới lầu. Hứa Tỉnh Thâm vụng về thắt cà vạt cho Tưởng Viễn Chu. Vẫn không được, không phải trong tủ quần áo có trang một loại cà vạt đã được thắt sẵn rồi sao? Đôi tay này của em, ngoại trừ cầm dao mổ, còn biết làm cái gì nữa không vậy? Hứa Tỉnh Thâm dựa theo sự hướng dẫn của anh, miễn cưỡng thắt xong chiếc cà vạt. Cô bất thình lình nói ra một câu. Tôi còn biết dùng tay khiến cho anh thoải mái nữa đấy. Tưởng Viễn Chu ừ một tiếng, vươn tay ra định ôm lấy cô. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng né người. Lão Bạch chờ chắc cũng sốt ruột rồi đấy, không phải coi đến bên kia còn phải mở cuộc họp sao? Hai ngày anh không có ở đây, em nhớ chú ý bản thân mình đấy. Tốt nhất là đừng gặp gỡ Vạn Dục Ninh, mà lỡ như gặp phải, có thể nhịn được thì cứ nhịn xuống. Hứa Tỉnh Thâm khẽ gật đầu. Cô hiểu rõ nguyên tắc này, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên bắt đầu nổi lên lòng tham. Thậm chí cô còn tưởng tượng ra rằng nếu Tưởng Viễn Chu nói một câu, lúc gặp Vạn Dục Ninh không cần phải nhường nhịn, có thể đánh được thì cứ đánh. Đó mới thực sự là chân chính quan điểm, quan tâm đến một người, có đúng không? Chỉ là tại sao cô lại đột nhiên để ý tới vấn đề này nhỉ? Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu, cảm thấy có đôi lúc bản thân mình cũng hết sức khó hiểu. Lúc cô nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, đã là ngày thứ hai Tưởng Viễn Chu rời khỏi Đông Thành. Hôm đó Hứa Tỉnh Thâm vừa được nghỉ, nghe xong tình hình thì tay chân đã tê dại, lập tức chạy qua đó. Hứa Minh Xuyên đã bị bắt về đồn. Lúc Hứa Tỉnh Thâm trông thấy cậu, chàng trai mới 20 tuổi đầu này đang ngồi im ở đó không nhúc nhích. Trên người dính không ít máu, ánh mắt ngây ngần. Trông thấy Hứa Tỉnh Thâm cũng không hề có phản ứng gì cả, dọa cô sợ đến choáng váng. Minh Xuyên, Minh Xuyên. Hứa Minh Xuyên ngồi trước bàn, ngẩng đầu lên, trong miệng lúc này mới khó khăn bật ra tiếng. Chị, em không hề muốn đâm người ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Tỉnh Thâm nôn nóng gặng hỏi. Chuyện là em có xích mích với mấy thằng trong trường, bọn họ túm lấy em, đánh em cũng không hề đánh trả. Bọn họ còn khiêu khích em, tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn. Em cũng không biết là ai đã lén đưa cho em một con dao. Một tay Hứa Tỉnh Thâm chống trán, cô là người hiểu rõ Hứa Minh Xuyên nhất. Bình thường ngoại trừ việc đóng kín cửa ngồi chơi game ra, cậu cũng không hề có sở thích hứng thú với cái gì khác nữa, lại càng không dám đắc tội với ai cả. Hứa Tỉnh Thâm đem hy vọng cuối cùng của mình nhìn về phía người cảnh sát ở bên cạnh. Anh cảnh sát, anh cũng nghe thấy rồi đó, hành động này được tính là phòng vệ chính đáng, đúng không? Lời khai của những người khác lại không phải là như vậy. Em trai của cô ở trường học gây sự đánh nhau, còn cầm dao thủ sẵn trong người đâm đối phương bị thương. Không thể nào, em trai của tôi không bao giờ làm chuyện như vậy. Tình hình cụ thể chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nếu chẳng qua chỉ là phòng vệ chính đáng, vậy thì còn dễ nói chuyện. Nhưng nếu là cố ý giết người... Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy trong lòng đang dâng lên từng cơn rét lạnh, cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Người bị đâm đang ở đâu? Vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Bệnh viện nào? Bệnh viện Nhân Hải. Hứa Tỉnh Thâm và Hứa Minh Xuyên quay sang nhìn nhau. Hai tay cô nắm chặt lại, sự khẩn trương trong mắt không thể che giấu được đang tràn ra ngoài. Có phải bây giờ tôi không được phép dẫn em trai của mình về, đúng không? Đó là đương nhiên, cậu ta là kẻ bị tình nghi mà. Hứa Minh Xuyên đã hồn bay phách lạc, rũ hai vai xuống. Chị, em không muốn bị nhốt lại ở đây. Minh Xuyên, đừng sợ, chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Hứa Tỉnh Thâm chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa, bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu. Nhưng điện thoại di động của anh lại tắt máy. Cô không còn nghĩ ra được cách nào khác. Lúc này, trên con đường đối diện lại có một chiếc xe đột nhiên ấn vang còi. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại. A Mai hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với cô. Hứa Tỉnh Thâm vẫn đứng im ở tại chỗ không động đậy. A Mai dứt khoát ra hiệu, bảo tài xế lái xe chạy qua chỗ cô. Chiếc xe dừng lại ở ngay trước mặt Hứa Tỉnh Thâm. A Mai dứt khoát tháo kính mát xuống. Dục Ninh muốn gặp cô. Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Là cậu ấy muốn tìm cô phải trực tiếp gặp mặt cậu ấy thì mới có thể biết được chứ. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại nhìn cánh cổng của đồn cảnh sát. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy đây là đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net